Chương 395, Ác ma hoài nghi. Đứng tại xạ rủ của chỗ vương tọa bậc thang phía dưới ác ma các tướng lĩnh, giờ này khắc này đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bọn hắn lời thề son sắt tại trước khi chiến đấu cam đoan có thể đánh bại nhân loại, nhưng lại tại khai chiến về sau, tổn thất nặng nề đánh tơi bởi bại lui mấy chục cây số khoảng cách. Mặc dù y theo hệ lạn như trước đó tốc độ tiến lên đến xem, ác ma trở kích chiến đã đánh phi thường chói sáng, nhưng đối với ác ma cao tầng tới nói, bọn hắn cũng không phải muốn trì trệ nhân loại tiến công, cũng không phải muốn phòng thủ ác tại ngay từ đầu, ác ma dự định liền là đối công, dựa vào binh lực cùng sức chiến đấu ưu thế nghiền ép nhân loại. Thế nhưng là, theo chiến đấu triển khai, sức chiến đấu cùng binh lực thượng, ác ma kinh ngạc phát hiện, mình kỳ thật cũng không chiếm ưu thế. Đây cũng là vì cái gì, giờ này khắc này xạ rủ của thân vương thẹn quá hóa giận, dưới trướng hắn ác ma các tướng lĩnh câm như hến nguyên nhân. Một ác ma tướng lĩnh thấp giọng mở miệng, giải thích một chút bọn hắn tiền tuyến thất bại nguyên nhân cụ thể. Chúng ta một mực tại ý đồ quấy nhiễu nhân loại thông tin thế nhưng là, cùng khôi lồi đế quốc thuyết pháp không giống nhau lắm, nhân loại thông tin tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Khôi lỗi đế quốc tại nghiên cứu phát minh quấy nhiều thông tin ma pháp trang bị về sau, liền đem những này kỹ thuật đồng bộ cho ác ma phương diện. Thậm chí, thông qua cả xịp đế quốc thông đạo, khôi lỗi đế quốc đem một vài quấy nhiều ma pháp trang bị nguyên mẫu, đều đưa đến ác ma trong tay. Có những trang bị này, ác ma phương diện cảm thấy có thể chặt đứt nhân loại bộ đội liên lạc, tại thông tin phương diện lấy được trình độ nhất định ưu thế. Đây cũng là vì cái gì ác ma bộ đội có lòng tin đánh chính diện nhân loại bộ đội một cái nguyên nhân trọng yếu. Ai biết, tại chiến đấu sau khi bắt đầu, những này ác ma kiến tạo ra được thông tin quá nhiều thiết bị, liền căn bản không có phát huy vốn có hiệu năng. Cái này phụ trách sử dụng những thiết bị này ác ma tướng lĩnh, mở miệng giải thích, chúng ta quá nhiều công suất đã mở tối đa, ma pháp thiết bị sức chịu đựng cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Kỳ thật hắn QNZ không hiểu nhiều những này ngoại lai từ ngữ, những này danh từ đều là từ hệ lạn hữu lưu truyền tới, thông qua thánh ma đế quốc còn có đế quốc khác, cùng phản bội chạy trốn đến khôi lồi đế quốc phản đồ truyền miệng, cuối cùng thành đại lục thông dụng từ ngữ. Rốt cuộc hệ lạn hữu làm ra cổ quái kỳ lạ thiết bị thật sự là nhiều lắm, vì tiếp nhận những này tiền tiến thiết bị, cũng chỉ có thể tiếp nhận hệ lạn hữu xưng hô thiết lập. Cuối cùng, trong bất chi bất giác, hệ lạn hữu một chút mới thuyết pháp, dần dần trở thành toàn bộ đại lục thông dụng thuyết pháp, tỉ như nói cây số, tỉ như nói vận tốc cầm thanh, tỉ như nói mã lực vân vân. Đương nhiên, càng phổ biến còn có thời gian theo hệ lạn hữu tinh xảo đồng hồ còn có đồng hồ bỏ túi bắt đầu vang dội toàn bộ thế giới, thời gian giây đơn vị, QNZ bắt đầu phổ cập lưu hành. Công suất sức chịu đựng những này đáng chết từ ngữ là thế nào từ trong miệng của ngươi cứ như vậy dễ như trở bàn tay nói ra được? Đứng tại bên cạnh hắn một cái khác gác ma tướng quân âm dương quái khí chất vấn. Hắn kỳ thị bất luận cái gì cùng nhân loại có liên quan đồ vật, thậm chí chướng mắt những cái kia đã sản xuất hàng loạt thật lâu ác ma máy bay chiến đấu. Những cái kia cải tiến từ xín đèn máy bay chiến đấu ác ma máy bay chiến đấu mặc dù một mực tổn thất nặng nề, QNZ như trước vẫn là ác ma không quân chủ lực trong chủ lực. Chỉ có loại này máy bay có thể bay đến vạn mét không trung đi chặn đường hệ lạn hữu máy bay ném bom, cũng chỉ có loại này máy bay có thể miễn cưỡng cùng trên những cái kia hệ lạn hữu máy bay chiến đấu bộ đội. Mặc dù, theo hệ lạn hữu máy bay chiến đấu bộ đội bắt đầu thay đổi trang phục đời thứ 3 máy móc, loại này ác ma máy bay chiến đấu đã rõ ràng quá hạn rơi ở phía sau, nhưng nó như trước vẫn là ác ma không quân lựa chọn tốt nhất một trong. Hắn vấn đề để trưởng quản lấy quấy nhiều máy móc ác ma tướng lĩnh 10 phần khó xử, chỉ có thể bản thân giải thích, ngươi cho rằng ta muốn nói những này đáng chết nhân loại phát minh từ ngữ nếu như không học những này từ ngữ, chúng ta ngay cả những cái kia đáng chết thiết bị làm sao cái nguyên lý đều nói không rõ ràng thế nhưng là loại vật này, căn bản không có đưa đến vốn có hiệu quả. A cái kia châm chọc khiêu khích ác ma tướng lĩnh như trước vẫn là tại châm chọc khiêu khích, làm cho đối phương xuống đài không được. Rất là nổi nóng. Lúc này, một cái khác gác ma tướng lĩnh mở miệng giải vây nói, có phải hay không là khôi lồi đế quốc lũ hỗn đản, cố ý lừa gạt chúng ta? Hắn QNZ không quá tin tưởng khôi lồi đế quốc, nhưng là so với vừa rồi phát biểu người tướng quân kia đến, vẫn là càng trung lập một chút. Hắn mặc dù không tín nhiệm khôi lồi đế quốc, nhưng lại không có cấp tiến đến liên kỹ thuật cũng không tin. Hắn thấy khôi lỗi đế quốc cung cấp những này quấy nhiều trang bị khả năng trong đó có chút ẩn tàng cửa sau, cũng không phải là thiết bị sử dụng kỹ thuật bản thân có vấn đề, mà là khôi lỗi đế quốc có vấn đề. Nếu là khôi lỗi đế quốc người biết, bọn hắn tận chức tận trách thực hiện minh ước, đem ăn cắp cùng cướp đoạt được tiên tiến kỹ thuật cùng hưởng cho ác ma, lại bị ác ma như thế hoài nghi, đoán chừng bọn hắn muốn phun máu ba lần đi. Ai có thể nghĩ tới, hệ lản thiệu kỹ thuật tiến bộ là nhanh như vậy, đến mức liền ngay cả chính hệ lản hệ sử dụng kỹ thuật, đa số cũng không phải mới nhất. Thậm chí, có chút hệ so sánh mới cũng không tính, phải biết, hệ lản thiệu bây giờ còn có bộ đội tại sử dụng mùa rẻ 98K súng trường đâu ai có thể nghĩ tới, tân tiến nhất hệ lản thiệu bộ đội đã sử dụng F-15 máy bay chiến đấu, thậm chí có được lơ lửng thành lũy loại này khoa huyễn vũ khí. Nhưng còn có bộ đội tại sử dụng thế chiến thứ 2 trình độ vũ khí trang bị cho nên, khi khôi lỗi đế quốc y đồ tại kỹ thuật trên áp chế hệ lản hiệu thời điểm, ý nghĩ của bọn hắn liền triệt để sai. Không chỉ là sai, mà lại là đi lên một con đường không có lối về. Cho nên, bọn hắn biện pháp chú định thất bại, trong thất bại bị người nghi vấn, cũng đã thành thuận lý thành chương kết cục. Trước mắt, ác ma này tướng quân giả thiết kỳ thật QNZ có thật nhiều người phản đối. Trong đó một ác ma tướng lĩnh liền mở miệng phủ định nói, cố ý lừa gạt chúng ta đối với bọn họ có chỗ tốt gì bọn hắn đã thần phục với ma pháp bản nguyên, không cần thiết làm như vậy ai biết được, những này giảo hoạt nhân loại, vậy mà tại cái này ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, phát triển ra đáng sợ như vậy kỹ thuật bọn hắn có lẽ đã sớm thông đồng tốt cố ý cho chúng ta không có hiệu. Quả thiết bị ác ma này tướng quân có vẻ hơi hung hăng càng quái. Hắn thuận miệng thêu dệt vô cớ, để ngồi tại thượng vị xạ rủ của thân vương càng thêm bực bội bất an. Công lược nhân loại địa khu là hắn hàng đầu mục tiêu, dù hoặc khôi lỗi đế quốc vẫn luôn là hắn đắc ý nhất một nước cờ. Hiện tại, ngay cả cái này đều trở nên không còn xác định, cái này khiến lúc trước hắn làm hết thể đều thành từ đầu đến đuôi trò cười. Giờ này khắc này xạ rủ của không thể không cân nhở ở cờ một vấn đề, nếu như khôi lỗi đế quốc không phải thật sự bị ma pháp bản nguyên dụ dỗ. Vậy hắn đến tột cùng phải làm sao cho phải. Bất quá rất nhanh, hắn liền từ loại này giả thiết bên trong tránh ra, bởi vì hắn phái đi ra người thấy tận mắt khôi lỗi đế quốc bộ đội cùng đối thủ khổ chiến cảnh tượng. Nếu như ngay cả đây đều là giả, vậy cũng không khỏi quá mức đùa mà thành thật. Cho nên hắn vẫn là tín nhiệm khôi lỗi đế quốc, chí ít hắn cảm thấy, ma pháp bản nguyên cho khôi lỗi đế quốc dụ hoặc, không phải tùy tiện có thể kháng cự. Bởi vậy, tại loại bỏ khôi lỗi đế quốc phản bội về sau, xạ dù có lại nghĩ tới một cái khả năng đó chính là khôi lỗi đế quốc cũng bị hệ lản hữu cho lừa gạt. Loại này quấy nhiều trang bị, kỳ thật liền là một cái từ đầu đến đuôi âm như mà thôi. Càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, xạ dù có thân vương lại đem sự chú ý của mình chuyển rời đến bên này ngay tại tranh luận không nghỉ một đám ác ma tướng quân trên thân. Căn cứ khôi lỗi đế quốc thuyết pháp, cái này hệ lản hữu cũng không phải mấy trăm năm thời gian bên trong tích lũy bọn hắn cơ hồ là trong vòng một đêm xuất hiện hiển nhiên, những này ác ma tướng quân nhóm còn tại cãi lộn. Bọn hắn tìm ra đủ loại điểm đáng ngờ, để chứng minh quan điểm của mình, bất quá quan điểm của bọn hắn, lại sẽ bị những người khác chất vấn. Một trận có quan hệ tiền tuyến chiến đấu hội nghị, cứ như vậy mở được một cái để người sụp đổ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ nâng chứng đại hội. Quả nhiên, một bên khác quan điểm cũng theo đó mà ra. Để ngồi ở chủ vị xạ rủ của thân vương dở khóc dở cười, cho nên ta liền nói, những này khôi lỗi đế quốc người nhất định là lừa gạt chúng ta dạng này một cái đế quốc, làm sao có thể là trong vòng một đêm xuất hiện hiện tại có kết luận còn vì thời thượng sớm. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc, là thế nào đối phó nhân loại trước mắt xạ rủ của thân vương còn chưa kịp nói chuyện, một bên khác tướng lĩnh liền mở miệng cường điệu nói. Làm sao đối phó chúng ta không phải còn không xuất toàn lực đó sao thật tốt để những cái kia đáng chết nhân loại, mở mang kiến thức một chút chúng ta ác ma trô đáng sợ đi đồng dạng, một bên khác ác ma tướng lĩnh về chọc một câu. Tiếp tục tiến công đầu nhập càng nhiều binh lực dù sao chúng ta có được vô tận ma pháp nguồn năng lượng, tại loại này nồng đậm ma pháp khí tức phía dưới, chúng ta không có khả năng bị chiến thắng sau khi nói đến đây, một cái ác ma tướng quân siết chặt nằm đấm, hung hăng kêu gào no y bọn hắn không biết là. Liền tại bọn hắn không cầm được cái lộn thời điểm, hệ lản hữu bộ đội chủ lực đã cầm xuống bọn hắn ban đầu một hệ liệt mục tiêu công kích. Tại chiếm lĩnh những này mục tiêu về sau, thứ 6 tập đoàn quân 7, cùng thứ 13 tập đoàn quân 7 hai cánh bao bọc, đã tạo thành một cái vòng vây to lớn. Nếu như cái này vòng vây vây kín, như vậy ác ma tại Nam tuyến một bộ phận binh lực sẽ xa vào đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan, cuối cùng bị nhân loại tiêu diệt. Trong vòng mấy tiếng, nhân loại bộ đội từ hai cánh đẩy về phía trước tiến, đánh ra hai cái ước chừng 40 cây số rộng, hơn 70 cây số dáng dấp đột xuất bộ. Hai cái này đột xuất bộ một chút xíu hướng về phía trước kéo dài, đồng thời ngay tại một chút xíu hướng trung tâm dựa sát vào. Chỉ cần hai cái này đột xuất bộ tụ hợp cùng một chỗ, ở giữa tất cả ác ma bộ đội, liền đều bị cắt đứt đường lui. Đủ rồi rốt cục, không thể nhịn được nữa xạ rủ của thân vương đánh gãy các thủ hạ mình tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh cãi lộn. Hắn vô một cái thật mạnh cái ghế của mình tay vịt, sau đó từ trên vị trí của mình đứng lên, đi xuống bậc thang. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là ngăn cản nhân loại thúc đẩy ổn định chiến tuyến không phải như vậy cãi đi cãi lại truyền mệnh lệnh của ta, để 10 cái phù không thành lâu đài đẩy về phía trước tiến hiểm hộ bộ đội trên đất liền, đoạt lại quyền chủ động. Hắn đè lại mình bên trong lửa giận trong lòng, trong giọng nói tràn đầy lệ khí ra lệnh.